Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 250, băng giá trong nóng bỏng, thiên đế trùy thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá vỡ tinh chi thủ hộ, đồng thời cũng đập tan chiếc lồng giam với lực phòng ngự tuyệt đối, hai hành động này nối tiếp nhau khiến cục diện hoàn toàn thay đổi và tan rã luôn chiến lược lẫn chiến thuật của phía học viện tinh la đái thực hành. Nghĩ đến đây liền chạy về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông định đỡ hai người dậy. Đúng lúc này, một đôi tay xuất hiện trước mặt hắn, Bối Bối mỉm cười xuất hiện nói. Học trưởng, để ta làm cho. Đái thực hành thoáng lặng người, hàn ý trong đầu cũng tan biến, nhất thời hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn gật đầu một cái rồi lui về sau nửa bước. Đưa ta, một đôi tay nóng rực đột nhiên vươn đến tóm lấy Hoắc Vũ Hạo đang được Bối Bối dìu dẩy, sau đó cả người chợt lóe một cái, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Từ Tam Thạch đứng bên cạnh Bối Bối trông thấy mà giật giật khóe miệng, thở dài một tiếng nói. Ta đồng cảm với Vũ Hạo, có điều ta cũng muốn cảm tạ hắn, từ ngày có hắn, tiểu đào tỷ không có tìm ta gây phiền phức nữa. Vòng bán kết trận đầu tiên, đoàn chiến, học viện Sử Lai Khắc thắng học viện Tinh La. Thiên sát đấu la không chút tức giận, lạnh lùng thông báo kết quả. Bên phía học viện Sử Lai Khắc, Bối Bối và Từ Tam Thạch đều mang vết thương với mức độ không giống nhau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bị thoát lực ngất xỉu, ai bảo tu vi của bọn chúng thấp quá làm gì. Mã Tiểu Đào sau khi sử dụng tà hỏa đã bị cắn trả, được Lăng Lạc Thần trợ giúp áp chế một chút nhưng vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, cho nên vừa thanh tỉnh lại liền lập tức cướp lấy Hoắc Vũ Hạo. Có điều, so với học viện Sử Lai Khắc, tình huống bên học viện Tinh La còn thảm thương hơn, đội trưởng bọn họ công chúa Cửu Cửu bị thương, Hoàng Hà Vân, chiến hồn sư hệ cường công mạnh nhất cũng vì phải chịu quá nhiều hồn lực mà bị nội thương nghiêm trọng, e là rất lâu nữa mới có thể khôi phục. Một chiến hồn sư hệ cường công nữa là Độc Cô Thượng Thiền cũng bị thương không nhẹ, hắn bị Mã Tiểu Đào trong trạng thái hóa thân thành tà hỏa Phượng Hoàng sử dụng Phượng Hoàng xuyên vân kích đã bị thương nặng, nếu không phải thiên sát đấu la ra tay kịp thời e là cả nhóm bọn họ đều đã bị ngọn lửa Phượng Hoàng thiêu cháy rồi. Vì vậy đôi cánh thiếu hồn sư của hắn bị thương không nhẹ, vết thương của hắn nằm trong tận căn nguyên. Có thể nói, 7 học viên của Học viện Tinh La đừng mơ có chuyện hồi phục trạng thái đỉnh phong trong trận đấu cá nhân ngày mai nữa, mà bọn họ đã thua một trận rồi, muốn hòa thì ngày mai nhất định phải thắng Học viện Sử Lai Khắc mới được. Vương Lão Sư, Vũ Hạo và Vương Đông rốt cuộc đã làm gì thế? Vừa rời khỏi sàn đấu, Đái Thực Hành liền nôn nóng hỏi Vương Ngôn. Vương Ngôn nhìn hắn, lắc đầu nói, ta cũng không nhìn rõ được cục diện trên sàn đấu, làm sao ta biết được? Lăng Lạc Thần trầm tư một lát nói. Có lẽ là vũ hồn dung hợp kỹ. Hoàng kim lộ của bọn họ dường như có thể khắc chế cái kỹ năng phòng ngự toàn diện của công chúa Cửu Cửu. Sau đó hai người đó còn kết hợp một lần nữa, cái kỹ năng ấy vô cùng đặc biệt, ta không thể nào hình dung nổi nó lại mạnh đến mức đó. Nhưng đúng nó đã làm tầng hào quang kia vỡ nát, không lẽ hai đứa nhỏ ấy có thêm vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai sao? Vương Môn liếc nhìn Lăng Lạc Thần rồi trầm giọng nói, tạm thời không thảo luận vấn đề này nữa, chúng ta trở về thôi. Đái Thực Hành nhíu mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không ở lại xem trận chiến của học viện Đế Áo với học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sao? Vương Ngôn lắc đầu nói, từ trận đấu hôm nay các con vẫn chưa nhận ra sao? Trước khi học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư gặp chúng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không để lộ chiến thuật ra ngoài, chúng ta ở lại chỉ lãng phí thời gian vô ích, chi bằng lúc này trở về khôi phục thực lực. Tuy tiếp theo học viện Tinh La khó có cơ hội đánh bại chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể xem thường. Đúng vậy, hồn kỹ mà Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông sử dụng để phá vỡ tinh chi thủ hộ chính là vũ hồn dung hợp kỹ mà bọn họ vừa thí nghiệm thành công. Nói một cách chính xác là vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai của bọn họ. Nương theo tu vi tăng lên, năng lực của cả hai cũng càng mạnh, nhất là độ hòa hợp của Hạo Đông lực khiến khi bọn họ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ cũng tiêu hao lượng hồn lực thấp hơn so với những vũ hồn dung hợp kỹ bình thường. Đồng thời, cơ thể Hoắc Vũ Hạo sau khi được sinh linh kim cải tạo, khả năng chịu đựng cũng nâng cao, đấy là lý do tại sao hôm nay bọn họ có thể liên tục sử dụng đến hai cái vũ hồn dung hợp kỹ. Nếu không phải Y Lai Khắc Tư nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo e là không thể nào dám thử, vì nếu thất bại cũng là mất mạng. Trong thời gian thi triển vũ hồn dung hợp kỹ cũng tương đương với việc dung hợp vũ hồn lẫn hồn lực giữa hai người, nếu có thể dung hợp hoàn mỹ thì sẽ phóng thích được một kỹ năng biến dị, tuy nhiên, trong quá trình này phải cần một người làm chủ đạo. Không thể nghi ngờ cả Hoàng Kim Lộ lẫn hồn kỹ thứ hai của hai người đều do Hoắc Vũ Hạo làm chủ, cho nên cái hắn phải chịu đựng sẽ nhiều hơn Vương Đông. Sau khi phụ thêm hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt, cơ thể hắn mỗi lần sử dụng hoàng kim lộ đã không chịu khổ nhiều quá, đến khi sử dụng đến vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai thì hắn và Vương Đông đều đã đến cực hạn. Vương Đông ngất xỉu, bản thân hắn phải nhận lượng hồn lực nhiều hơn đồng thời mới tranh thủ được chút thời gian cuối cùng. Nguồn, vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai của bọn họ là kết quả của sự kết hợp đồng thời hai vũ hồn băng bích đế hoàng hạt và hạo thiên truy. Vũ hồn linh mâu dung hợp cùng quang minh nữ thần điệp vì lấy linh mâu làm chủ đạo nên đó là sự kết hợp giữa tinh thần lực và quang minh cộng thêm một chút trợ giúp từ tử cực ma đồng kế đến mới thông qua hạo đông lực mà thúc giục ra ngoài. Nói một cách tương đối, hoàng kim lộ có khuynh hướng nghiêng về khống chế kèm theo lực phá hoại cực lớn. Mà băng đế và hạo thiên trùy là hai vũ hồn gì? Không thể nghi ngờ, bọn chúng đều thiên về tiến công, là phá hoại trong phá hoại. Một cái là một trong tam đại thiên vương vùng cực bắc vũ hồn cực hạn thuộc tính băng, cái còn lại là vũ hồn từng có một thời đứng đầu thiên hạ. Cả hai kết hợp với nhau thì chỉ có thể sinh ra một kỹ năng có tác dụng phá hoại vô cùng khủng bố. Vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai này cũng đã được Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đặt cho một cái tên tương xứng với Hoàng Kim Lộ. Băng giá trong nóng bỏng, thiên đế trùy. Vũ hồn băng đế có thuộc tính băng cực hạn làm chủ đạo mang theo lực phá hoại kinh khủng phối hợp với hạo thiên trùy với lực phá hoại nghiêng về sức mạnh quả là một sự phối hợp hoàn mỹ. Ảo ảnh trưởng thành của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện trong tích tắc đó là hình ảnh phá vỡ không gian xuất hiện tại đây để sử dụng một kích khủng bố ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt lực phá hoại từ kỹ năng này mạnh gấp mấy lần thực lực thật sự của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Không biết có phải vì hòa hợp của bọn họ quá cao công mà khi bọn họ tiến hành thí nghiệm vũ hồn dung hợp kỹ chỉ cần vài ngày đã có những kết quả không ngờ được. Hai cái vũ hồn song sinh, trên lý thuyết có thể tạo ra bốn vũ hồn dung hợp kỹ, trừ Hoàng Kim Lộ ban đầu, ba cái còn lại, bọn họ đều thí nghiệm thành công. Đây là lý do vì sao Vương Ngôn dám cho hai người bọn họ lên thi đấu ở trận bán kết thay vì là Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu. Sự thật chứng minh quyết định của Vương Ngôn vô cùng chính xác, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hai vũ hồn dung hợp kỹ đã mang đến tác dụng quan trọng cho trận đấu này. Cho dù tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo bị ảnh hưởng mà suy yếu thì trận chiến này hắn vẫn tỏa sáng. Có điều, lúc này hắn đã bị Mã Tiểu Đào tóm về tinh hoàng đại tiểu điểm thì hơi bị thảm. Mã Tiểu Đào về đến tiểu điểm gần như bay về phòng mình như một cơn gió. Dầm, một cái cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại. Cả người cô lúc này như một cái lò lửa, da rẻ vì sự tàn phá của tà hỏa mà đỏ bừng. Đôi mắt đỏ sậm, mái tóc màu đỏ tươi phảng phất như bị máu tây chảy ra nhuộm ướt vậy. Cô lay mạnh Hoắc Vũ Hạo rồi nói với giọng khàn khàn có chút run rẩy. Mau tỉnh lại, lúc này ngươi không thể ngủ. Hoắc Vũ Hạo vì tiêu hao hồn lực quá độ, hơn nữa bản thân vừa sử dụng đến hai cái vũ hồn dung hợp kỹ nên mới hôn mê, làm sao chỉ lay động mà tỉnh dậy được. Nhưng tình huống của Mã Tiểu Đào lúc này không ổn một chút nào. Lần trước Hoắc Vũ Hạo sử dụng cực hạn chi băng đã giúp cô áp chế tà hỏa đến một mức cực thấp rồi, bất kể là tu luyện hay chiến đấu đều có thể thẳng tay mà làm, điều này khiến vết thương trong lòng cô được xoa dịu rất nhiều. Nhất là Hoắc Vũ Hạo lúc nào cũng ở gần cô đã quên mất chuyện phải thường xuyên khống chế tà hỏa. Gần đây, tuy cô cảm nhận được tà hỏa trong người mình đã muốn bùng phát rồi nhưng cô vẫn không nôn nóng đi tìm Hoắc Vũ Hạo, cô định sau khi cuộc thi này chấm dứt mới tìm hắn xử lý chuyện ấy. Có điều trong trận đấu hôm nay, cô chủ động kích phát tà hỏa để tăng phúc cho ngọn lửa Phượng Hoàng, trong tình huống vậy cô không thể nào áp chế nổi nữa. Vũ hồn nguyên tố băng của Lăng Lạc Thần tuy không yếu nhưng tu vi của cô thấp hơn Mã Tiểu Đào rất nhiều, hai vũ hồn của hai người cũng có khoảng cách chênh lệch không nhỏ. Cho nên, Mã Tiểu Đào mới muốn nhanh về tiểu điểm áp chế tà hỏa trong người mình. Cũng may cơ thể Hoắc Vũ Hạo có hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt nên lúc này tỏa ra hơi lạnh buốt giá, nhờ vậy Mã Tiểu Đào mới tỉnh táo được một chút. Có điều, lúc này hai người dán chặt vào nhau, cô không có thời gian để ý đến ngọn núi nho nhỏ trước ngực đã bị ép đến biến dạng. Làm sao bây giờ, sao nó vẫn chưa tỉnh lại? Mã Tiểu Đào vội vàng nắm lấy Hoắc Vũ Hạo, tà hỏa trong người cô cuồn cuộn dâng lên, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, đấy cũng là dấu hiệu cho thấy cô không thể khống chế nó nổi nữa. Mà một khi cố phát điên, tinh hoàng đại tiểu điếm còn nằm ở khu vực đông dân cư thế này, không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ chết trong tay cô đấy. Cách chương.